Trưởng Hoan, chương 449, tiễn đưa. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nui Si Ưa Di G. Một mình một gian phòng giam bên trong, vệ khương thần sắc đờ đẫn nhìn xem bưng chẫm tiểu đi tới thái giám là trong cung phái ra, muốn cùng Cẩm Lân vệ cùng nhau nhìn chằm chằm Bình Nam Vương phủ đám người tắt thở, mới có thể trở về cung phục mệnh. Nên lên đường, thái giám lanh lảnh thanh âm tại âm u trong phòng giam vang lên. Cùng thái giám cùng nhau tiến đến Cẩm Lân vệ cảnh giác nhìn chằm chằm vệ khương, để phòng hắn tại lúc sắp chết nổi điên. Dù sao có bao nhiêu người đối mặt tử vong có thể thản nhiên tiếp nhận đâu, vùng vẫy dẫy chết người hắn thấy nhiều. Ngoài ý liệu là trước mắt vị này phế thái tử lại phá lệ bình tĩnh, hoặc là nói chết lặng. Hắn chậm rãi mở miệng, đem ra đi, thái giám thấy thế nhẹ nhàng thở ra, phối hợp như vậy có thể bớt đi hắn không ít khí lực. Thái giám bưng chẫm tửu từng bước một hướng vệ khương đi đến. Chờ một chút, cửa có âm thanh truyền đến. Thiếu nữ thanh âm thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo tại cái này âm u trong phòng giam vang lên lại không hiểu nhiều hơn mấy phần xâm nhiên. Thái giám tay run một cái trên khay chẫm tửu lung lay. Đại đô đốc Cẩm Lân vệ liếc nhìn bồi tiếp Lạc Xanh đến đây Lạc đại đô đốc lập tức làm lễ. Thái giám nhìn xem Lạc Xanh, nhìn lại một chút Lạc đại đô đốc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là tình huống như thế nào a? Lạc đại đô đốc mang theo nữ nhi đến cho phế thái tử tiễn đưa. Đại đô đốc ngài đây là... Thái giám thử thăm dò mở miệng, khó được người ta tử tù phạm phối hợp như vậy, mau nhường người đã chết được miễn cho đồ sinh thị phi. Lạc đại đô đốc quét mắt một vòng vệ khương, ho nhẹ một tiếng. Là như vậy, vệ khương còn thiếu nữ nhi của ta tiên thưởng. Thái giám con mắt đều trợn tròn, người đều phải chết còn đòi nợ đuổi tới nhà tù đến. Nhìn một chút thần sắc lạnh lùng thiếu nữ thái giám run lập cập. Là cô nương thật đúng là chọc không được. Lạc đại đô đốc cũng có mấy phần xấu hổ cười khan nói. Công công tạo thuận lợi, để tiểu nữ cùng hắn nói vài lời. Một cái phân lượng 10 phần thỏi vàng dòng rơi vào thái giám trong tay. Thái giám suýt nữa không có cầm chắc, sau đó liền mặt mày hớn hở bưng chẫm tửu lui ra ngoài. Cùng người phương tiện cùng phe mình liền nha chính là không có cái này thỏi vàng, hắn một cái nhỏ thái giám còn muốn khó xử lạc đại đô đốc hay sao? Thấy thái giám đi ra, Lạc đại đô đốc hướng tên kia Cẩm Lân vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cẩm Lân vệ lập tức lui ra ngoài. Phụ thân, ngài cũng ra ngoài đi. Lạc đại đô đốc nhíu mày, thấp giọng nói. Sinh nhi, người trước khi chết nhưng mà cái gì chuyện đều làm ra được vi phụ còn là trong này đi. Lạc Sinh mỉm cười, phụ thân yên tâm, hắn thật muốn làm loạn đánh không lại nữ nhi. Lạc đại đô đốc nghĩ cũng phải, dặn dò. Bớt tranh cãi, nói xong cũng mau chạy ra đây, vạn nhất có việc liền hô người. Lạc Xanh liên tục gật đầu chờ Lạc đại đô đốc đi ra, mặt không hề cảm xúc nhìn xem vệ khương. Vệ khương cũng nhìn xem nàng, có như vậy một nháy mắt căn này âm u xâm nhiên trong phòng giam tĩnh được chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Vệ khương mở miệng, ta không nhớ rõ thiếu là cô nương tiền thưởng. Nói đến đây, hắn cười khổ một cái, cho dù thiếu, vậy chờ kiếp sau trả lại đi. Không biết tại sao, lúc này nhìn thấy là cô nương, viên kia chết lặng tâm tựa hồ sống tới mấy phần. Gocchuyenaudio.com. Trước khi chết có thể nhìn thấy cái này giống Lạc Nhi nữ hài tử có lẽ là thượng thiên đối với hắn thương hại. Lạc Xanh cười nhạo, ta chính là sợ điểm này cho nên mới cùng ngươi nói rõ ràng. Cách chương.